Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống này thì luôn chuyển động từng giây từng phút và chưa lúc nào và cũng không bao giờ ngừng lại. Và mỗi con người đều bị cuốn xoáy vào cái dòng chảy đầy cạm bẫy, chông gai, khó khăn và lẫn cả thử thách. Có những lúc bạn tưởng chừng mình đã gục ngã và có những lúc bạn cảm thấy mình mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả nhưng lại không thể nào mà buông. Hãy nghỉ ngơi, hãy để tâm hồn mình được tĩnh lặng, lắng động và suy nghĩ về cuộc đời. Bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhiều. Lúc này thì có thể bạn vừa trải qua một cú sốc rất lớn về tinh thần, về công việc. Và cũng có thể bạn mới kết thúc một cuộc tình đầy đau xót, hoặc là đang sống trong những cái ăn năn, day dứt vì những cái lỗi lầm đáng tiếc. Không sao cả, cuộc đời là vậy và luôn đặt chúng ta giữa những cái lựa chọn. Mà nếu mệt mỏi quá, hãy ngồi xuống, ngồi lại với kênh Góc Nhìn Việt để lắng nghe những câu nói này. Những câu nói mà chỉ cần nghe mỗi tối thôi có thể giúp bạn suốt đời được bình an. 1. Hạnh phúc sẽ là mãi mãi. Một ngày nọ, người vợ có mái tóc dài bảo chồng: "Hãy mua cho bà một chiếc liềm mới để bà chải tóc được gọn gàng hơn." Người chồng này thì đã xin lỗi và từ chối bà. Ông nói rằng mình còn không có đủ tiền để sửa chiếc đồng hồ đeo tay mới bị hỏng. Người vợ nghe vậy và không nói gì thêm. Hôm sau, người chồng đi làm. Ông qua tiệm đồng hồ và bán chiếc đồng hồ của mình với giá rẻ để mà mua chiếc lược mới cho vợ. Buổi tối thì ông vui vẻ ngồi đợi vợ ở nhà với chiếc lược mới trên tay. Tuy nhiên, một lúc sau, ông vô cùng sửng sốt khi thấy vợ xuất hiện với một mái tóc ngắn. Thì ra bà đã bán chính mái tóc của mình để mà mua cho ông một chiếc dây đồng hồ mới. Những giọt nước mắt rơi trên má họ, không phải vì những việc họ làm là vô ích, mà bởi vì tình yêu sâu sắc mà họ đã dành cho nhau. 2. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với mình và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó. Khi anh lên 8 hay lên 9 tuổi gì đó, anh nhớ thỉnh thoảng mẹ anh vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ anh về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho hai cha con. Bà lại dọn ra bàn với vài cái lát cắt bánh mì nướng cháy. Không phải là cháy xém bình thường mà là cháy đen như than vậy. Anh ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha anh chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi anh về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Anh không còn nhớ đã nói gì với ông hôm đó, nhưng anh đã nhớ đã nghe thấy mẹ mình xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Còn anh thì anh không bao giờ quên được những gì cha anh nói với mẹ anh: "Em à, anh thích ăn bánh mì cháy mà." Đêm đó, anh đến bên chúc cha mình ngủ ngon và hỏi: "Có phải thực sự ông thích bánh mì cháy đến mức vậy không?" Cha An choàng tay qua vai anh và nói: "Con dài ạ, mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và thực sự mẹ con cũng rất mệt. Một cái lát bánh mì cháy chẳng thể làm hạ ai con ạ. Nhưng con phải biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Đó là những cái lời chê bai, trách móc cay nghiệt đấy." Rồi ông nói tiếp: "Con dài à, con biết đấy. Cuộc đời thì đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha con thì cũng khá tệ trong rất nhiều việc. Chẳng hạn như là cha chẳng thể nhớ được cái ngày sinh nhật hay là ngày kỷ niệm như một số người khác đâu. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng đó là học cái cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cái cách ủng hộ những cái khác biệt của họ. Đó là cái chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững, con trai ạ. Trong cuộc sống này, bạn cần phải biết học cái cách cảm thông đối với những điểm yếu, điểm hạn chế của người khác. Cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa xung quanh. Sự cảm thông, đó là bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc của gia đình. 3. Khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng không phải là những vật ngoài thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa, mà là chúng ta đã đủ quyết tâm hay chưa. Hãy mang trái tim của mình lên đường, mục tiêu dù ở xa bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng đường thì ở ngay dưới chân mình. Hãy cứ đi, rồi sẽ đến. Có một hòa thượng muốn đi học tập ở nơi xa. Sư thầy hỏi thế này: khi nào con đi? Tuần sau con sẽ đi. Đường xa, con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ. Sau khi lấy giày, con sẽ lên đường ạ. Sư thầy trầm ngâm một lát rồi nói: nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên góp tặng giày cho con. Không biết sư thầy đã nói với bao nhiêu người, nhưng ngày hôm đó có đến vài chục người đem giày biếu tặng, chất đầy cả một góc căn phòng tiền. Sáng hôm sau lại có người mang đến một chiếc ô cho vị hòa thượng kia. Hòa thượng hỏi: tại sao tín chủ lại tặng ô? Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa phải không ạ? Trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn. Sư thầy nói với tôi liệu tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô hay không. Thế nhưng hôm đó không chỉ có người đó mang ô đến tặng. Đến buổi tối trong phòng thiền đã chất đầy khoảng 50 chiếc ô các loại. Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của vị hòa thượng hỏi: giày cỏ và ô thì đã đủ chưa? Dạ đủ rồi ạ. Hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi nhỏ ở trong phòng kia. Ui nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được đâu. Vậy sao được? Sư thầy nói: trời có lúc mưa lúc nắng, có ai tiêu liệu được là con sẽ phải đi bao xa, phải dầm bao nhiêu lần mưa gió hay không. Nhỡ đâu giày cỏ đi rách hết cả, ô cũng mất, lúc đó thì con phải làm sao? Ngừng một lát, ông lại tiếp tục: trên đường đi chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối. Mai ta sẽ có lời nhờ tín chúng quyên thuyền, con cũng hãy mang theo đi. Đến lúc này vị hòa thượng mới hiểu ra ý đồ của sư phụ. Hòa thượng quỳ rạp xuống đất và nói: đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và không mang theo bất cứ một thứ gì đâu ạ. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra rằng khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng không phải là những vật ngoài thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa, mà là ta đã đủ quyết tâm hay chưa. Có quyết tâm, vạch rõ mục tiêu, tất cả đều không còn là vấn đề, không còn là trở ngại. Nên nhớ, hãy mang trái tim của mình lên đường, mục tiêu dù ở xa bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng đường thì ở ngay dưới chân mình. Cứ đi rồi sẽ đến. Bạn bước đi dù chỉ một bước, điều đó cũng có nghĩa rằng bạn đã có thu hoạch. Chỉ cần đem theo trái tim lên đường, tất cả những vật ngoài thân sẽ tự đầy đủ. 4. Có sinh sẽ có tử, song chỉ cần bạn vẫn đang có mặt ở trên đời này thì phải sống bằng cách tốt nhất. Có thể không có tình yêu, không có đủ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ. Hai người đàn ông bị bệnh nặng cùng nằm điều trị chung một phòng bệnh. Một người thì bị bệnh phổi ứ nước, còn người kia thì bị bại liệt nửa người. Vào mỗi buổi trưa, người bị bệnh phổi phải ngồi dậy khoảng một tiếng đồng hồ để phổi được khô ráo. Giường của ông ta đặt gần ô cửa sổ duy nhất ở trong phòng. Còn người bị liệt thì suốt ngày phải nằm ở trên giường. Họ thường trò chuyện với nhau hàng giờ về gia đình, bạn bè, cuộc sống và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời còn phục vụ trong quân ngũ. Mỗi trưa, khi người đàn ông trên giường bệnh gần cửa sổ ngồi dậy, ông thường tiêu khiển bằng cái cách kể lại cho người bạn cùng phòng nghe những gì mình nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Qua lời kể của ông bạn, người bệnh ở giường bên kia như được sống lại trong thế giới muôn màu, muôn vẻ bên ngoài khung cửa. Nơi đó thì có một công viên xanh ngát với hồ nước trong xanh, thơ mộng cùng với đàn thiên nga thong thả lượn quanh. Cạnh đó thì những đứa trẻ đang thả lên mặt hồ phẳng lặng những chiếc thuyền bằng giấy. Những đôi tình nhân tay trong tay đang dìu nhau dạo chơi quanh cái luống hoa hồng đỏ thắm. Tất cả như một bức tranh thơ mộng đầy màu sắc. Trong khi người bệnh gần cửa sổ say sưa kể, thì ở giường bên kia, bạn của ông cũng đang lim dim đôi mắt, mường tượng trước mắt một cái khung cảnh đẹp như mơ. Vào một buổi chiều ấm áp, người bệnh ở giường gần cửa sổ kể lại cho bạn mình nghe về một cuộc diễu binh đang diễn ra bên ngoài. Mặc dù không nghe được dàn nhạc đang tấu khúc quân hành ngoài kia, nhưng người đàn ông bị liệt vẫn có thể hình dung ra cái quang cảnh khủng tráng ấy. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua. Một buổi sáng như thường lệ, cô y tá trực đem nước đến cho họ thì tình cờ phát hiện ra người bệnh nhân nằm bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên lành đêm qua. Sau cái chết của bạn, người đàn ông bị liệt yêu cầu được chuyển sang chiếc giường cạnh cửa sổ. Trên chiếc giường mới, nén đau đớn, ông tìm mọi cách chống tay từ từ ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng trước mắt ông chỉ là một bức tường trắng xóa. Mãi sau này ông mới biết được sự thật. Người bạn quá cố là một người mù. Thậm chí ông ấy còn không thể trông thấy được cái bức tường vô cảm kia. Nhưng điều ông ấy muốn là đem lại cho bạn mình, người không thể ở gần cửa sổ, một niềm vui và sự an ủi. Năm, chúng ta không giàu có chỉ vì có nhiều tiền. Tình yêu, lòng trắc ẩn, tình bạn, những giá trị đích thực, gia đình mới khiến bạn là người thực sự giàu có. Một ngày nọ, ông bố giàu có dẫn cậu con trai của mình đi thăm thú một ngôi làng. Người bố muốn con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai là: "Này, con thấy chuyến đi này thế nào?" "Ui, rất tuyệt bố ạ." Người bố hỏi: "Thế thì con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa?" "Ui, vâng, con thấy rồi bố ạ." "Vậy thì hãy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến bay này?" Cậu bé trả lời: "Này, bố ạ, chúng ta có một con chó, họ có đến 4 con. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ thì có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, còn họ thì có bạn bè làng xóm. Chúng ta có tivi ư, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng." Người bố không nói lên lời, và cậu bé thì nói thêm: "Cảm ơn bố, cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào." 6. Hãy quên đi những gì bạn bè đã gây ra, ghi nhớ sự giúp đỡ của họ. Chúng ta sẽ thấy trên thế giới này toàn là những người bạn tốt. Một đôi bạn thân cùng nhau đi du lịch. Trong một lần tranh luận họ cãi nhau, một người đã tát người kia. Người bị tát cảm thấy bị xúc phạm, không nói gì mà chỉ viết lên cát: "Hôm nay người bạn thân của tôi đã tát tôi." họ tiếp tục chuyến du lịch đến một vùng hoang vu. Người bị tát suýt bị cát vùi, may mắn được bạn cứu. Tỉnh lại, người đó lại khắc lên đá: "Hôm nay người bạn tốt của tôi đã cứu tôi." Đứng bên cạnh, người bạn hiếu kỳ hỏi: "Này, tại sao lúc mình tát cậu, cậu lại viết lên cát, bây giờ thì lại khắc lên đá nhỉ?" Người này trả lời: "Khi bị bạn làm tổn thương nên viết vào cái nơi dễ quên, gió sẽ thổi lấp đi, sóng sẽ cuốn mất đi. Ngược lại, nếu được giúp đỡ, hãy nên khắc sâu trong đáy lòng. Ở nơi đó thì bất cứ ngọn gió nào cũng không thể xóa lấp được. Hãy nhớ thế này, bạn bè nếu xảy ra va chạm là nhất thời vô tâm, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn mới là thật lòng." 7. Người ta không thua khi bị đánh bại, mà chỉ thua khi đầu hàng. Một lần, một chú yêu ra đời đều là một bài học. Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng. Như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3 mét xuống đất và nằm ngay dưới đó. Vài phút sau, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, là lật đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, thì hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Cho đến khi thực sự đứng được, thì hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt nữa kìa. Chuyện cực ngắn về chú hươu cao cổ mới sinh và phương pháp dạy con từ tuổi nhỏ của hươu cao cổ mẹ. Điều này thì nghe có vẻ lạ đối với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho con hươu, bởi chúng phải tự đứng được có thể tồn tại với bầy đàn. Còn nếu không thì sẽ bị trơ trọi với cuộc đời và nghiễm nhiên trở thành mồi ngon cho thú dữ. Con người chúng ta cũng vậy, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải đứng vững và có niềm tin. Người ta không thua khi bị đánh bại, mà chỉ thua khi tự đầu hàng. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn. 8. Lương thiện khó đạt được hơn thông minh. Thông minh là trời phú, còn lương thiện là một loại chọn lựa. Ở đời, đối đãi ta chọn thiện lương, xử sự ta chọn chân thành. Đối với người thì khoan dung, đối với mình thì nghiêm cẩn. Được thế chẳng phải đã được sống một đời ung dung, tự tại nhất đó rồi sao? Chó và hồ ly là đôi bạn thân, chúng thường chơi với nhau. Rồi một ngày cả hai bỗng nhiên gặp phải thần chết. Thần chết nói: "Trong hai người chỉ có một người được sống, hai người hãy oan tù tì đi, ai thua sẽ phải chết." Cuối cùng thì hồ ly chết. Chó con khóc lóc ôm hồ ly đã chết nằm yên lặng trong lòng. "Đã nói là cả hai sẽ cùng ra búa, tại sao trong khi ta ra kéo thì ngươi lại ra báo?" Hóa ra chó muốn thua để hồ ly được sống, tưởng rằng hồ ly sẽ ra búa nên chó ra kéo. Nhưng không ngờ hồ ly lại ra báo, vì nó nghĩ chó sẽ ra búa. Cuối cùng tất nhiên là chó đã thắng. Mọi phúc lành đều không tách được khỏi chữ tâm. Chỉ cần bạn sống lương thiện, trời xanh sẽ tự an bài. 9. Đừng buông lời làm tổn thương người khác khi bạn đang tức giận. Chớ lý giải, đánh giá người khác chỉ với đôi tai. Xưa ở ngôi làng kia, có một người thiếu phụ trẻ, xinh đẹp. Chồng cô đi lính xa nhà, người thiếu phụ ấy về ở nhà với mẹ chồng. cô chăm sóc mẹ chồng và mọi chuyện trong nhà đều rất chu đáo. Mọi người trong vùng ai cũng thầm khen cô là người nết na. Trong vùng rất nhiều đàn ông để ý đến cô. Trong số đó có tên yêu cô đến điên cuồng, nhiều lần tán tỉnh cô nhưng đều bị cô từ chối. Hắn từ yêu hóa ra căm hận. Hắn đi rêu rao khắp làng rằng cô đã không giữ tròn trinh tiết của một người vợ, của một người phụ nữ đức hạnh. Tin đồn thì cứ thế truyền khắp nơi trong vùng. Mọi người đều nhìn cô gái với một ánh mắt khác đi. Rồi tin đồn cũng tới tai bà mẹ chồng của cô. Bà này thì cũng nghi ngờ và đối xử khác với cô. Không thể nào chịu nổi những lời gièm pha của mọi người. Một lần quá đỗi tuyệt vọng, cô đã tìm thấy cái chết. Cái chết của cô làm cho tên khốn kiếp đã tung những tin đồn không hay về cô vô cùng ân hận và hối lỗi. Hắn cảm thấy bị lương tâm dằn vặt và hắn tìm đến một cụ già nhất làng và là người hiểu biết nhất để kể hết mọi chuyện và xin ông một lời khuyên. Cụ già nghe xong câu chuyện không nói gì, dẫn hắn lên trên ngọn đồi của làng. Cụ xé chiếc cối và thả xuống, những chiếc bông gòn theo gió bay đi mọi hướng. Cụ già bảo hắn đi nhặt lại những bông gòn đó dồn lại vào gối. Hắn ngạc nhiên lắm, vì làm sao có thể nhặt được đầy đủ đây. Cụ già nhìn hắn rồi nghiêm nghị nói: những lời do con người nói ra cũng như những chiếc bông gòn này vậy, không thể nào lấy lại được. Khi lời đã nói ra thì làm sao có thể rút lại được. Người ta có đủ thời giờ để lựa lời, nhưng không có cơ hội để rút lại. Biết được những cái đại họa có thể gây ra do miệng lưỡi, ta cần phải cẩn trọng về những gì mình đang nói, nhất là khi gặp những điều trái ý, gây bực tức và cản trở. Ta càng dễ dàng bung ra những lời nói bất chấp thì lại càng thêm hư hại. Lời nói là một loại vũ khí sắc bén, có thể làm chuyển đổi mọi tình trạng. Nhưng không cẩn trọng, ta sẽ bị đả thương chính mình hoặc người khác. Nên nhớ, lời nói bừa bãi chẳng khác nào mũi gươm đâm. Con người ta sở dĩ đau khổ là vì họ bị mắc kẹt trong cái quan điểm, trong cái sự thành kiến. Chỉ khi nào chúng ta được giải phóng những cái quan điểm đó, chúng ta mới tự do và không còn đau khổ. Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết nếu chúng ta sống đúng lẽ phải, sống vì mình và vì những người xung quanh. Biết sẻ chia, biết gắn kết, mọi thứ trong cuộc đời đều có giá trị của nó và ít ai được trọn vẹn cả. Được cái này thì phải mất cái kia. Muốn nhận thật nhiều thì lại phải cho đi tất cả. Muốn được thành công và hạnh phúc lâu bền thì ta phải trả giá bằng sự nỗ lực và cố gắng trong kiên trì bền bỉ. Cuộc đời là vậy, luôn có sự đan xen giữa niềm vui và những nỗi buồn. Khi gặp phải chuyện buồn phiền, mỗi người lại có những cách giải quyết khác nhau. Nếu bạn đang cảm thấy buồn phiền chán nản thì hãy một lần nữa đọc và nghiền ngẫm những câu nói hay chứa đựng biết bao nhiêu ý nghĩa triết lý của cuộc sống mà chúng tôi vừa chia sẻ quý vị nhé.